Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 964, Niết Bàn Chi Kiếm. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Hắc hắc. Chờ ta hoàn toàn chiếm lĩnh tam giới đại địa, hai người các ngươi, ta sẽ đặc thù xử lý. Mệnh vận đại đế uy nghiêm cười một tiếng, chợt hắn há mồm chợt hút một cái. Chỉ thấy kia cuồn cuộn các tộc tinh anh tinh huyết, đó là bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Dầm dầm, theo như thế dâng trào huyết thực hấp thu vào, mệnh vận đại đế kia vốn là hơi có chút ảm đạm trong hai mắt. Đột nhiên hết sạch đại thịnh, từng đạo đen ám ma tức, tại hắn quanh thân không ngừng dũng động mà ra, đem quanh thân cảnh giới uy áp, cũng là lấy một loại tốc độ kinh người, liên tục tăng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở. Vẻ này đen ám ma tức tạo thành uy áp, đó là hoàn toàn tràn ngập ra, khiến cho toàn bộ phong ấn đại địa, đều là run lẩy bẩy. Phong ấn đại địa chi chung. Toàn bộ tam giới tu sĩ, trên mặt trước nồng nặc vẻ vui thích, cũng nhất thời thu liễm, thậm chí ngay cả Tuệ Minh, Hinh Nguyệt, sinh mệnh chi thủ, mắt thần đô là không từ một ngưng, trên gương mặt, tràn đầy ngưng trọng, bởi vì, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được, này hạo hạo đáng đáng đen ám ma tức, lại mơ hồ có cùng sinh mệnh chi thủ. Hình Nguyệt hai người kia dâng trào linh lực uy áp, địa vị ngang nhau kích thước, mà kèm theo mệnh vận đại đế trong cơ thể đen ám ma tức càng lúc càng kinh người lúc. Tuệ Inh mấy người cũng bỗng nhiên kinh hãi thấy, kia mệnh vận đại đế trên trán ngoài ra hai khỏa hắc ám tinh. Lại cũng là vào thời khắc này, chậm rãi bắt đầu run rẩy, sau đó một chút xíu mở ra. Có làm người sợ hãi quỷ dị quang mang tản ra, ba viên đen ám tinh thần, đồng thời mở ra, trong nháy mắt đó, vô biên đen ám ma tức, hạo hạo đáng đáng, sự giờ phút này được mệnh vận đại đế, nhìn qua phảng phất như là thế gian hết thảy sinh linh vận mệnh chúa tể một dạng làm người ta cảm. Thấy vô biên sợ hãi, ba viên diệt thế ngôi sao đều mở, chấm ngoặc kép. Huyền Quy Đế Tôn run rẩy nhìn một màn này, thanh âm khàn khàn đạo, ở ngàn năm trước, Mạc Uyên Họa Đế cùng với đại chiến lúc, này mệnh vận đại đế, cũng chỉ là mở hai sao, chấm ngoặc kép, mọi người nghe vậy, trong lòng đều là không khỏi run lên, nói cách khác, bây giờ mệnh vận đại đế, đã so với kia thời kỳ viễn cổ, còn phải cường hãn hơn rồi không? Ở đó rất nhiều kinh hãi trong con mắt, hai tay mệnh vận đại đế chậm rãi mở ra, hắn cảm thụ trong cơ thể kia dâng trào hủy diệt chi lực. Trên mặt cũng là nổi lên hài lòng thần sắc, hắn có chút cúi đầu, ba viên diệt thế ngôi sao, hiện lên vô biên hắc ám u quang, xa xa phong tỏa sinh mệnh chi thủ cùng Hinh Nguyệt hai người. Cùng lúc đó, kia tràn đầy hung ác. Cùng điên cuồng thanh âm, cũng là ở phương thiên địa này lúc này, đột nhiên vang vọng lên, có thể ép bản đế mở ra ba viên diệt thế tinh. Hai người các ngươi, tử có đủ thể diện, ngoặc kép, ba sao đều mở, ánh mắt của sinh mệnh chi thụ bên trong, cũng là có chút hiển ngưng trọng một ít, xa xa nhìn kia đạo phảng phất có thể hủy diệt thiên địa như vậy bóng người. Cái trạng thái này bên dưới mệnh vận đại đế, không thể nghi ngờ là cường đáng sợ, thậm chí ngay cả hai người bọn họ, đều là cảm thấy một ít áp lực, mà đầu kia, thật là sâu không lường được, cũng khó trách Mạc Uyên huynh đệ lấy sinh mệnh mới đem trấn áp. Sinh mệnh chi thụ than thở một tiếng, nói, vì thiên hạ thương sinh, bất kể hắn mạnh hơn nữa. Hôm nay cũng phải để cho hắn hoàn toàn diệt vong. Hinh Nguyệt thanh âm trầm thấp. Trong hai mắt, dũng động nồng nặc nóng rực ngọn lửa. đối với cái này nhiều chút hắc ám thiên cung tà ma. Nàng cũng là hận thấu xương. Được, cứ làm như vậy. Nghe vậy sinh mệnh chi thủ cũng là rừng rưng một tiếng, thâm thúy trong hai mắt có tinh khiết tự nhiên lục ý hiện ra mà ra. Thanh âm hạ xuống, thân thể hai người đều là chấn động mạnh một cái. Một cái chớp mắt sau đó, vô biên vô hạn linh lực đột nhiên tụ đến, lại trực tiếp là sau lưng bọn họ, biến thành mênh mông vô tận linh lực uông dương. Hoa lạp lạp, linh lực sóng lớn lăn lộn, phát ra trong suốt nước chảy tiếng. Những thứ này tinh thuần linh lực, cũng không phải là hư ảo, mà là chân chính thiên thánh linh hải phóng ra ngoài. Như vậy có thể thấy, giờ phút này sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt, có thể thao túng thiên địa linh lực, đến tột cùng là đạt tới loại nào kinh khủng mức độ. Huynh nguyệt mắt đẹp đông lại một cái, ống gây áo vung lên, liền thấy kia thiên thánh linh hải bên trong, bỗng nhiên có vô số đạo điểm sáng bạo xạ tới, nhanh chóng hội tụ, cuối cùng biến thành từng cái đầy trời thiêu đốt niết bàn chi hỏa cự đại hỏa phượng. Mỗi một con hỏa phượng trên người, đều là hàm chứa tựa là hủy diệt ba động, sinh mệnh chi thụ sau lưng thiên thánh linh hải, chính là diễn biến ra phong, vũ, lôi, điện, hỏa các loại tự nhiên vật, sau đó cũng là đột nhiên bạo xạ mà ra, phô thiên cái địa, cái loại này hỗn hợp linh lực dòng lũ, khi thì dung hợp, khi thì tách ra, huyền diệu cực kỳ, khiến người thật là không cách nào phòng ngự. Giờ phút này Hinh Nguyệt cùng sinh mệnh chi thụ đồng thời xuất thủ, đó là không chút lưu tình, như thế thế công. Coi như là ngày đó mệnh tộc trưởng Khúc Linh Phong các loại rất nhiều hắc ám thiên cung tộc trưởng đều là hơi biến sắc mặt, không tự chủ được thối lui về phía sau. Chỉ có mệnh vận đại đế một người, lập với trong hư không, mặt vô biểu tình, ba viên diệt thế tinh lóe lên quỷ dị quang mang. Sau lưng vô biên đen ám ma tức dũng động, tản ra vô cùng kinh khủng ý. Hắn chợt ngẩng đầu. Nhìn kia phô thiên cái địa bao phủ tới linh lực dòng lũ, lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang dội, diệt thế thiên hà. Sau lưng hắn, vô biên đèn ám ma tức chợt cuốn lên, cuối cùng từ cái này vô tận trong cao không buông xuống, tựa như lớn vô cùng thiên hà treo ngược, trực tiếp ngăn trở ở hắn phía trước. Kia hắc ám vô cùng thiên hà dũng động mà xuống, mang đến vô cùng kinh khủng lực lượng, phía dưới không gian toàn bộ sụp đổ, suy suy, đầy trời hỏa phượng gào thét tới, toàn bộ xông vào kia đen ám thiên trong sông. Ngay sau đó cuồng bạo mà nóng rực sóng trùng kích tàn phá mở, trực tiếp là đem kia đen ám thiên hà đều là nổ phân ra. Mà còn không đợi kia đen ám thiên hà khôi phục như cũ, bạch phát sáng thiểm điện, lam sắc lôi đình, thông hồng hỏa diễm, trong suốt màn mưa, phiên quyển cuồng phong các loại linh lực dòng lũ, cũng là trong nháy mắt gào thét tới. Những thứ này linh lực ở chui vào đen ám thiên hà sau đó, lập tức bắt đầu với nhau mãnh liệt đụng. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo linh lực càn quét ra, trực tiếp gắng gượng đem kia đen ám thiên hà hoàn toàn phá hủy. Mà cùng lúc đó, vô tận hỏa phượng cùng phong vũ lôi điện hỏa, tất cả đều là dần dần tiêu tan, chỉ để lại một mảnh kia hoàn toàn băng than hư không. Ba đạo lạnh lùng ánh mắt đột nhiên đụng nhau, văng lửa khắp nơi. Bạch Hinh Nguyệt bàn tay nắm chặt, thanh quang sáng chói bảo kiếm đột nhiên hiện ra. Một cái chớp mắt sau đó, nàng bóng người trực tiếp là biến thành một đạo niết bàn chi hỏa, trực tiếp hướng về phía mệnh vận đại đế bắn mạnh tới. Niết bàn chi kiếm, nàng thân hình bạo xạ mà ra, quát khẽ vang lên, liền thấy lửa cháy hừng hực ở trước người hắn ngưng kết. Cuối cùng trực tiếp biến thành một thanh cự đại hỏa diễm kiếm, trên đó thiêu đốt kinh khủng niết bàn chi hỏa. Mà kia thanh quang sáng chói thanh nguyệt bảo kiếm, chính là trực tiếp cắm vào kia niết bàn hỏa kiếm bên trong. Nhất thời hai kiếm hợp ngọc bích, quơ múa bên dưới, bạo phát ra hủy thiên diệt địa như vậy ba động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.